Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213: Tiên minh cao áp thái. Không minh lưu tinh. Trong nháy mắt, Lý Phàm trong đầu liền hiện ra tới tin tức tương quan. Không minh lưu tinh chính là một loại tơ lụa hình dáng trạng thái cố định tinh thể. Có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, như nước chảy du động. Càng tản ra thất thải mộng huyễn quang mang. Nhiều bị huyền hoàng giới nữ tu sĩ đoán tạo pháp bảo thời điểm trộn lẫn trong đó. Làm pháp bảo vô luận là dưới trạng thái bình thường, cũng hoặc là bị kích phát lúc, đều sẽ phóng xuất ra lộng lẫy lóa mắt quang hoa. Nhưng, ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài, tựa hồ cũng không cái khác tác dụng. Cho nên mặc dù chúng sản lượng không cao lắm, nhưng giá cả cũng liền bảo trì tại một cái 8.000 điểm cống hiến độ. Không cao không thấp cấp độ. Chỉ như vậy một cái nhìn như thứ chỉ đẹp mà không có thực. Hiện tại Vạn Tiên Minh tổng bộ bên trong lại có người bốc lên chuyện xảy ra về sau bị thanh toán. Mạo hiểm, đều muốn sớm tranh mua. Rất hiển nhiên, cái này không minh lưu tinh. Cần phải cùng truyền pháp triệu tập 16 vị hợp đạo. Gia huyền hoàng giới có quan hệ. Tôn gia trong mật thất. Lý Phàm Thiên Huyền kính bản nguyên cùng vô lượng kính nhìn trộm hai bút cùng vẽ. Rất nhanh liền đã nhận ra từng cái mịt mờ tới tương quan truyền tin. Cùng giao dịch ghi chép, những người này làm vô cùng bí ẩn, cũng rất cẩn thận, phần lớn đều là Thiên Huyền kính bên trong ước định cẩn thận về sau. Lựa chọn làm mặt dùng chế thức linh thạch tiến hành giao dịch. Ngẫu nhiên Thiên Huyền kính bên trong có thu mua. Bọn hắn tại đắc thủ về sau y nguyên sẽ còn đem này tin tức treo lên. Tựa hồ muốn tiến hành bán. Cam đoan Thiên Huyền kính thị trường bên trong. Thủy chung có số lượng nhất định không minh lưu tinh lưu thông. Giá cả cũng không có vì vậy bày biện ra chấn động lớn. Nhưng theo không ngừng chuyển tay. Trên thị trường tuyệt đại đa số không minh lưu tinh. Lại là chậm rãi bị cùng một đám người nắm trong tay. Cái gọi là giao dịch. Cũng chỉ là tay trái ngược lại tay phải thôi. Không tệ thủ đoạn. So ta ngay mặt thô giáp thao túng thị trường hành động. Muốn cảnh đẹp ý vui quá nhiều. Xem ra bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Lý Phàm chậc chậc tán dương. Vận dụng Thiên Huyền kính bản nguyên lực lượng. Cũng tham dự trong đó. Hắn nhưng là có. Tùy thời có thể xóa đi Thiên Huyền kính bên trong dấu vết tin tức năng lực. Đương nhiên sẽ không giống những thứ này tối tăm chuột giống như sợ đầu sợ đuôi. Không kiêng nể gì cả. Điên cuồng quét hàng. Căn bản không quan tâm cái gọi là giá cả. Dùng bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt giá cao tiến hành thu mua. Giống như một đầu cá voi. Tại Thiên Huyền kính thị trường giao dịch phía trên nhấc lên ngập trời sóng lớn. Rất nhanh. Không minh lưu tinh giá cả thì nước lên thì thuyền lên. Thẳng tắp tăng vọt. Cái này một dị dạng tự nhiên đưa tới càng nhiều tu sĩ chú ý. Mặc dù bọn hắn lúc này còn không biết không minh lưu tinh chân chính tác dụng. Lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn theo phong trào tiến hành thu mua. Lý Phàm phân thân tạo ra hư giả Thiên Huyền kính thân phận. Rất nhanh liền nhận được mấy cái lạ lẫm truyền tin. Ngươi là nhà nào? Như thế tùy ý làm bậy. Không muốn sống nữa. Huynh đệ, thu liễm chút. Đừng làm tất cả mọi người không có cơm ăn. Hừ, lão phu khuyên ngươi một câu. Ham hố vô dụng, đem ngươi nuốt xuống phun ra. Mọi người cùng nhau mới có thể bảo mệnh. Chờ một chút những thứ này cợt nhả không sai tin tức. Lý Phàm hết thảy dùng một câu, rất tốt. Cái này đem các ngươi câu đi ra. Chờ lấy bị thanh tẩy đi. Tiến hành hồi phục, mà đối phương những tu sĩ kia. Tất cả đều phút chốc không một tiếng động. Thẩm tra phía dưới, thậm chí còn có không ít, tại cái này chỉ trong chốc lát liền đã không hiểu đã chết đi. Ngay cả người mình ra tay đều ác như vậy, bất quá cũng là một đám ngu xuẩn. Lý Phàm cũng không có đem những người này để vào mắt, đang trêu chọc làm bọn hắn đồng thời. Thu mua không minh lưu tinh hành động không ngừng lại, nhưng rất đáng tiếc, lần này Vạn Tiên Minh phản ứng có chút vượt mức bình thường nhanh. Tiền bối. Nhanh thu, Tôn Lộ Diêu truyền đến cảnh cáo, mà Lý Phàm gãy đuôi hành động sớm lại bắt đầu. từng mai không minh lưu tinh theo thiên huyền tiểu kính bên trong bị lấy ra. Sau đó trực tiếp đem sinh tạo nên thân phận tin tức xóa đi. Lý Phàm phân thần sau đó chém ra một đạo tịch diệt hắc quang. Đem thiên huyền tiểu kính trực tiếp hủy đi. Lúc này thời điểm, thiên huyền kính bên trong. Vạn tiên minh thông báo vừa rồi khoan thai tới chậm. Rõ ràng là trực tiếp đem không minh lưu tinh định tính vì cấm đoán lưu thông đồ vật. Bây giờ các cái tu sĩ trên tay nắm giữ. Đều muốn từ vạn tiên minh tiến hành thu về. Vạn tiên minh đốc thúc các phương. Cần phải phối hợp tương quan công tác. Nếu có khăng khăng từ đó cản trở người. Đem lấy phán minh tội luận xử. Tin tức vừa ra. Dẫn tới tứ phương chấn động. Cái này có thể nói là vạn tiên minh từ khi sáng tạo về sau. Công bố nghiêm khắc nhất biện pháp. Lại là vì nho nhỏ. Lúc trước cơ hồ không người hỏi thăm không minh lưu tinh. Cái đồ chơi này đến tột cùng có cái gì huyền ảo chỗ. Đáng giá vạn tiên minh hưng sư động chúng như vậy. Những cái kia người mang không minh lưu tinh. Lại cũng không nguyện ý nộp lên tu sĩ. Dứt khoát trực tiếp đem phân giải. Nghiên cứu. Nhưng cùng trước kia một dạng. Vẫn không có cái gì phát hiện. Nghi ngờ. Nghị luận. Như gió bão ấp ủ. Mà vạn tiên minh từ đầu đến cuối đều không có đứng ra giải thích ý tứ. Thậm chí trực tiếp dùng càng thêm thủ đoạn cứng rắn tiến hành phong tỏa. Thiên huyền kính bên trong. Cũng tìm không được nữa bất luận cái gì không minh lưu tinh tin tức tương quan. Mà tiên minh bên trong thể chế thành viên. Có gan dám tự mình thảo luận không minh lưu tinh người. Trực tiếp bị từ bỏ chức vụ. Những cái kia không phải bên trong thể chế tu sĩ tụ hội thảo luận. Cũng sẽ bị các châu diễn võ đường để mắt tới. Hẹn nói chuyện cảnh cáo. Cao như thế áp trạng thái. Để thiên hạ tu sĩ biết. Lần này cùng trước kia không giống nhau. Không minh lưu tinh là thật thành cấm kỵ đề tài. Huyền hoàng tu sĩ vẫn là tiếc mệnh. Trong lúc nhất thời, vạn tiên minh câm như hến. Thanh âm có thể bị đè xuống. Nhưng nghi ngờ trong lòng hiếu kỳ lại làm sao có thể bị vĩnh viễn trấn áp. Vạn tiên minh cường độ trưởng khống. Còn không có khắp đến mỗi cái tu sĩ bên người. Sau đó... Tại rời xa các châu tiên thành thâm sơn trong động phủ. Tại tư hạ cấm chế trùng điệp mật thất bên trong. Đều không thể thiếu liên quan tới không minh lưu tinh nghị luận. Bất quá, thiên hạ không minh lưu tinh đều đã bị thu lấy. Bọn hắn cũng chỉ có thể bằng vào tưởng tượng đi suy đoán thôi. Không cần nói chỉ có thể phán đoán. Coi như thật sự có vật thật kề bên người. Cũng khó có thể biết rõ ràng không minh lưu tinh chân chính phương pháp sử dụng. Tôn gia mật thất bên trong, Lý Phàm thậm chí dùng vô lượng kính đối không minh lưu tinh tiến hành kỹ càng phân tích. Cũng không tìm ra chúng điểm đặc biệt. Xem ra, không minh lưu tinh chỉ là tương quan tài liệu trọng yếu hơn nhất hoàn. Cần phải vẫn còn có trình tự. Tại tổn hao trên 100 viên không minh lưu tinh về sau. Lý Phàm có chút bất đắc dĩ tạm thời đình chỉ nghiên cứu. Chỉ có thể chờ đợi tiên minh hoàn thành 16 hợp đạo cách huyền hoàng về sau. Lại nghĩ biện pháp nghe ngóng. Nhưng lại có thể sớm làm tốt quan sát đánh giá chuẩn bị. Tôn gia. Chính tại mượn nhờ tôn lộ viễn thưởng xuống tới vật tư nhắm mắt tu hành ngô ngưng lộ. Không có phát giác được một đạo hắc ảnh theo nàng chữ vật giới bên trong chui ra. Hắc ảnh chui vào trong thức hải của nàng. Rất nhanh liền lấy được ngô ngưng lộ quyền khống chế thân thể. Chính là Lý Phàm bản tôn khi tiến vào vạn tiên minh hộ pháp đường trước đó. Lưu lại một đạo phân hồn. So với ẩn núp phân thần. Cái này phân hồn lực lượng cũng muốn cường quá nhiều. Phân thần tại chém ra một kiếm. Đem thiên huyền tiểu kính hủy đi. Đoạn tuyệt bị điều tra manh mối về sau. Thì lại lâm vào suy yếu trạng thái. Mà đạo này phân hồn. Lại cùng tu sĩ một dạng, có thể mượn trợ thiên địa linh khí, đền bù tự thân tiêu hao. Hết chương.